Ông xã, em chơi anh tới cùng. Chương 11, xịt căng đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Khả Gia, Khả Đông Vi đang ngồi tại phòng khách cùng ba mẹ của cô ta. Khả Hoài nghe con gái kể lại là bị nữ diễn viên Tống Thanh Mẫn tặng cho mình một cái bạt tai thì liền đùng đùng nổi giận. Ai chả biết Khả Đông Vi là hòn ngọc quý của Khả Gia vậy mà giờ có người dám động vào con bé, ông ta đương nhiên chịu không nổi. Nhưng Tống Thanh Mẫn là ai chứ, là bảo bối chân quý của Tống Gia và còn là vị hôn thê của Thái tử Chu. Ai dám chọc vào cô chứ? Hơn nữa, chỉ cần một cọng tóc của cô rớt xuống thì chỉ sợ Khả Gia sẽ không có cơ hội ở lâu dài trong giới thượng lưu được nữa. Con gái à, con nhịn một chút được không? Cái cô Tống Thanh Mẫn đó chúng ta căn bản không thể đụng vào. Khả lão gia hết sức khuyên nhủ con gái. Ông cũng không muốn vì trả thù cho con gái mà cả nhà phải lâm vào hoàn cảnh nghèo khó đâu. Bà à, cô ta chỉ là diễn viên nhỏ, sao chúng ta lại không thể xử lý cô ta cơ chứ? Bà chẳng còn thương con nữa rồi. Nói xong cô ta khóc lóc dựa vào người của Khả phu nhân. Khả phu nhân vỗ vỗ đầu co sau đó nói tiếp. Vì nhi cô ta là đại tiểu thư Tống gia còn là vị hôn thê của Chu Thiên Ngạo. Hai nhà liên thủ với nhau chúng ta không đấu lại được. Ba mẹ không thương con. Hu hu, con gái của hai người bị người ta ức hiếp nhưng hai người vẫn mặc kệ. Hu hu, hu hu, cô ta khóc giống lên rồi chạy thẳng lên lầu. Khả Đông Vi nằm trên giường khóc nức nở sau đó lại không khóc nữa, cô đẩy gối sang một bên để lộ đôi mắt đục ngầu có vài tia máu nổi lên. Khóe miệng cô ta nhếch lên, trong lòng khẽ nói, Tống Thanh Mẫn, cô chờ đấy cho tôi. Sau khi rời khỏi Tịnh Thần, Tề Nguyệt Cát và Lương Chí Bằng đi chung một xe. Còn Triệu An Hạ và Mạc Trát Tha có công việc nên trở về tổng bộ. Tống Thanh Mẫn lái xe đi về căn hộ của mình, lúc trước cô sống ở Tống Trạch nhưng vì công việc bận rộn nên cô không muốn lúc thì đi lúc thì về ở Tống Trạch, như thế chỉ làm cho ba mẹ cô thêm lo, vì vậy nên cô mua căn hộ ở Thiết Ngọc Hy. Nơi này có thể đảm bảo an ninh nên các nhân vật nổi tiếng cũng đều ở nơi này. Một ngày dài trôi qua, cô nhanh chóng tắm rửa rồi chui vào ổ của mình. Nhìn trần nhà một lát rồi lại chìm vào giấc mộng. Sáng sớm tinh mơ, tia nắng mặt trời khẽ rọi vào cửa sổ xuyên qua tấm rèm màu kem trong phòng Thanh Mẫn, cô ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhắm, ngáp vài cái rồi lăn xuống giường đi vào toilet vệ sinh cá nhân. Cô vừa đánh răng rửa mặt xong thì chợt nghe tiếng điện thoại reo, là chị Hà gọi cho cô. Alo chị Hà, hôm nay em được nghỉ, chị gọi cho em làm gì? Tổ tông của tôi ơi, em không biết gì sao? Bây giờ trên mạng lại bị dò dỉ mấy tấm hình của em đang quan hệ với rất nhiều người, lên Weibo xem đi. Chị Hà lo lắng, giọng hơi run, cô vẫn nghe điện thoại sau đó đi lấy iPad đăng nhập vào tài khoản Weibo. GT, GT, vân vân và mây mây. Đa số các tiêu đề đều là Tống Thanh Mẫn, cô bỗng trở nên hot dần dần và cái tên Tống Thanh Mẫn đứng đầu trên các công cụ tìm kiếm. Cô nhìn tiêu đề rồi thở dài một cái, an ủi chị Hà. Hà chủ tử, chị yên tâm, em sẽ đem vụ này dẹp xuống, được phải lấy lại danh tiếng cho chị. Chai yo, bên tập đoàn Chu thì... Nam Bá Hoa đứng trước cửa phòng tổng tài, cứ cách vài hút thì anh ta lại nhìn vào trong. Chết rồi, không biết ăn nói với thiếu gia ra sao đây. Đang mải miết suy nghĩ thì một giọng nam trầm trầm vang lên. Vào đi, Nam Bá Hoa mở cửa đi vào, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình thật tốt. Sếp, điều tra cho tôi chỗ ở của Thanh Mẫn. Anh nói, không phải cô Tống ở Tống gia hay sao ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Bá Hoa ngơ ngác nói. Không, gần đây cô ấy dọn ra ngoài rồi. Mau điều tra cho tôi. Yes sir, nói xong anh ta đi ra thở phào nhẹ nhõm. Trước kia anh ta hỏi gì thì sếp chẳng thèm đoái hoài tới, vậy mà hôm nay lại trả lời câu hỏi của anh. Hôm nay sếp ăn trúng gì à? Suy nghĩ một lát rồi anh ta đi tìm chỗ ở của Thanh Mẫn. Chưa đầy nửa tiếng sau, Nam Bá Hoa vào phòng tổng tài báo cáo vị trí của cô rồi anh cầm áo vest khoát vào rồi đi ra ngoài. Tôi tự đi, để Phương Lâm Hạ thay tôi chủ trì cuộc họp sáng nay. Dạ, hôm nay cô được nghỉ cả ngày nên cô làm ổ trong nhà. Thanh Mẫn chia tóc ra làm hai sau đó búi lên như tóc na cha, phần đuôi tóc thì để xóa ở dưới, trông rất dễ thương. Như mọi ngày không đi làm cô vẫn để mặt mộc. Mặt mộc không trang điểm thì sao, cô vẫn cứ đẹp lung linh như bao ngày, không make up lại làm cho cô có nét đẹp trong sáng, dễ thương. Thanh Mẫn lấy điện thoại ra chụp một tấm hình tự sướng rồi up lên Weibo, có gì kép. Với những người xấu, không cần phải lo thời gian làm tàn phai nhan sắc bởi nó bất lực trước bạn. Bức hình vừa đăng lên thì có rất nhiều lượt thích và nhiều CMT có những bình luận chỉ trích Tống Thanh Mẫn. GT, GT, và cũng có nhiều bình luận tích cực và rất đáng yêu từ fan của cô. GT, GT, cô đang dùng bữa sáng tại nhà thì bất chợt có tiếng chuông gọi cửa. Cô đi ra nhìn vào ô mắt mèo thì thấy vóc dáng cao to 1m9 của Chu Thiên Ngạo. Sáng sớm anh ta tới đây làm gì? Không đi làm à? Cách Trương.